Dragon World, chương 41, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, góc truyện audio.com. Bên phía đệ tử nội viện đang chuẩn bị giới thiệu thì một người vẫn còn đang quay ngang quay ngửa như thể đang tìm kiếm thứ gì đó không phải. Không phải Lăng Lạc Thần vừa chú ý quan sát mấy học viên quanh sân vừa nghĩ lại chuyện ban sáng. Tại một căn phòng trong khu ký túc xá nội viện. Một thân ảnh đang ngồi thất thần bên cửa sổ nhìn xuống sân trường hai thiệt là chán quá đê. Tại sao chứ? Tại sao bọn con gái xấu xí kia là có bạn trai trong khi ta? Lăng Lạc Thần là công chúa. Xinh đẹp, cao quý vạn người chú mục mà giờ vẫn còn ngồi ngớ ngẩn một mình vậy. 2. Kết thúc màn tự sướng. Lăng Lạc Thần cầm quyển sách bói toán ra bạn đang ế, chỉ số ế, năm thời gian ế, mắc lâu lý do ế, do ăn ở thôi. Nhìn mấy dòng chữ mà mặt cô nàng bắt đầu đen lại hả? Hôm nay là ngày tấu giai luyến ái. Thiệt ư, hôm nay nhất định ta sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Yay, vậy là bổn cung sắp thoát khỏi kiếp FA rồi và chẳng ai có thể cười ta nữa. Cười khúc khích, và đó là lý do ngó nghiêng của công chúa Tuyết. Lăng Lạc Thần trở lại với sự giới thiệu của bên nội viện. Người đầu tiên là đội trưởng Mã Tiểu Đào nội viện. Mã Tiểu Đào, cấp 70, chiến hồn thánh hệ cường công, giọng nói nhẹ nhàng trầm tĩnh nhưng cũng khiến tất cả mọi người phải hít vào một ngụm khí lạnh. Người 70 cấp phồn thánh, đến cả mấy tên nội viện cũng ngạc nhiên vô cùng. Vừa vặn hôm qua mới xong, Mã Tiểu Đào trả lời nhưng ánh mắt lại hướng về một người khác và trong khoảnh khắc đó chỉ có hai người thấy. Một là Thiên, người đang được ngắm nhìn. Hai là Lăng Lạc Thần, người suốt từ đâu luôn chú ý đối thủ của mình là Mã Tiểu Đào nội viện. Đái Thực Hành, cấp 64, chiến hồn đế hệ cường công, sau khi nghe xong Thiên nở một nụ cười nghiền ngẫm về phía này. Vậy đây là con trai cả của Bạch Hổ công tước A, nội viện. Trần Tử Phong, cấp 57, chiến hồn vương hệ cường công, nhìn người này Thiên đoán chắc hẳn là một vị kiếm si nội viện. Tây Tây, cấp 56, chiến hồn vương hệ mẫn công, dung mạo của nàng nhìn qua rất bình thường. Dáng người cũng vô cùng bình thường, thêm vào mái tóc ngắn cũn, nhìn phớt qua không có vẻ gì khác những đệ tử bình thường khác. Ngay cả giọng nói của nàng cũng bình thường đến mức người nghe phải kinh ngạc, tuy nhiên nhìn kỹ Thiên lại nhận ra một điểm đặc biệt ở đây. Đó là nhìn Tây Tây khá dễ thương tại một phương diện nào đó, mà đặc biệt hơn cả là nhìn cô nàng khá giống hổ nữ. Otaku, girl, điều này khiến Thiên có cảm giác muốn thân cận cô nàng này nội viện. Lăng Lạc Thần, cấp 55, chiến hồn vương hệ khống chế. Vị hồn sư khống chế đầu tiên tự giới thiệu, khi đang định quay sang nhìn thì Thiên thấy Lăng Lạc Thần cũng đang quay về phía mình. Cô nàng đang nhìn với một ánh mắt tò mò, tràn đầy tính khiêu chiến. Người thứ 6 là một chàng trai dáng người nhỏ gầy. Hắn chỉ cao khoảng 1m6 thôi, dáng người so với Lăng Lạc Thần còn thấp bé hơn nữa. Nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời đầy thông minh nội viện. Diêu Hạo Hiên, cấp 55, chiến hồn vương hệ khống chế, phụ trợ lại thêm một kẻ khống chế. Lại còn phụ trợ nữa chứ? Thiên nhìn luôn về phía người cuối cùng nội viện, Công Dương Mạc, cấp 59, chiến hồn vương hệ phụ trợ, nhìn vậy mà lại là top 3 của thất quái. Thiên cũng chỉ nhìn lướt qua rồi về với chúng nữ. Thiên chắc chắn tên này là nhân yêu. Email Protected, không thể ở gần quá được Huyền lão à, tân sinh năm nay toàn là quái vật không a. Ngài có thể giới thiệu nốt vị học đệ kia cùng mấy vị học muội này cho chúng ta được không? Nghe nói vậy thế là nhóm Thiên cũng bị lôi vào mục giới thiệu được rồi. Vậy thì Thiên, ngươi ra đây chào hỏi mấy vị học trưởng, học tỷ này đi, nghe Huyền lão nói vậy chẳng nhẽ lại không ra chào hỏi một tiếng Vu Phong. Ngoại viện năm 2, chiến hồn tông 43 cấp hệ mẫn công, người đầu tiên là Vu Phong. Sau mấy ngày huấn luyện của Thiên thì cũng đã hiện ra kết quả khá tốt. Ninh Thiên. Ngoại viện năm 2, 44 cấp, chiến hồn tông hệ hỗ trợ, khống chế, nghe cô nàng báo danh cũng làm mọi người phải chú ý lại. Danh xưng đệ nhất khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp. biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng ngang với Đường Môn đấy chứ. Nếu tiến hóa lên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì cứ phải gọi là Best hỗ trợ. Alice, he he, Lam Tố Tố, ngoại viện năm 2, 42 cấp, Chiến Hồn Tông hệ khống chế. Lam Lạc Lạc, ngoại viện năm 2, 42 cấp, Chiến Hồn Tông hệ khống chế. Song sinh à, nhìn vậy khả năng cao là có vũ hồn dung hợp nha. Màn giới thiệu cũng khá gây ấn tượng, dù sao thì cũng vẫn thuộc dạng mỹ nữ nên khá là được hoan nghênh Long Vũ Thiên. Ngoại viện năm 2, 49 cấp, Chiến Hồn Thánh hệ toàn năng. Hả, không lầm chứ, 49 cấp, Chiến Hồn Thánh, hệ toàn năng là hệ gì? Quả thực đây là lần đầu tiên mọi người nghe Thiên giới thiệu. Nghe khá ảo nhưng lại là thật, có vài người tỏ vẻ hứng thú, còn lại cũng chẳng ai tin đừng nghi ngờ về điều đó. Khi thằng này còn là đại hồn sư từng giết qua hồn đế. Giao thủ cùng hồn thánh mà còn sống thì bây giờ nó 49 cấp các người nghĩ nó mạnh như nào? Câu nói của Vương Môn lão sư làm 7 người nội viện nhìn Thiên như quái vật. Một cảm giác tự ti không hề nhẹ hiện ra trong lòng mỗi người bỏ đi những ánh mắt ngó nghiêng cùng tiếng xì xào bình luận. Huyền lão tiếp tục đọc thông báo lần này chủ yếu tập hợp các ngươi ngoài để giới thiệu còn để các ngươi làm quen với khả năng của nhau. Tăng cao khả năng phối hợp, tinh thần đồng đội đoàn kết. Vậy thì bây giờ ta sẽ chia cả hai đội ra. Mã Tiểu Đào làm đội trưởng đội 1, Đái Thực Hành làm đội trưởng đội 2. Hai người các ngươi có 2 phút suy nghĩ chọn lựa đội viên. Bên Mã Tiểu Đào chọn trước 3 người sau đó cứ 4-4-3 mà suy ra. Đây cũng chỉ là một trận giao lưu thôi. Đội thua sẽ phải nói câu ta là heo. Được rồi, bắt đầu đi, ta chọn Tiểu Thiên được không hả Huyền lão? Câu hỏi của Mã Tiểu Đào khiến không ít người chú ý trừ mấy người chúng nữ vì ai cũng biết độ bá của Thiên rồi vậy thì chia nốt tổ 4 người vào 2. Đội đi, mỗi tổ 9 đứa, Huyền lão nói bằng giọng hào hứng rồi lại quay vào nhắm tiếp sau một hồi chọn lựa thì hai đội cũng xác định xong. Đội 1 gồm, Mã Tiểu Đào, Tây Tây, Công Dương Mạc, Vương Đông, Bối Bối, Chu Lộ, Nhã Khiết, Ninh Thiên và Thiên, đội 2 còn lại, Đái Thực Hành, Trần Tử Phong, Diêu Hạo Hiên, Lăng Lạc Thần, Đường Nhã, Nam Nam, Tiêu Tiêu và cặp song sinh Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta hãy đi tìm. À lộn, trận đấu bắt đầu, Vương Môn lão sư làm trọng tài trận đấu lên thôi. Vừa dứt lời, Mã Tiểu Đào phóng lên như một tia chớp khiến cả team địch hơi bất ngờ. Vẻ mặt mấy người nội viện team 1 khá đặc sắc còn bên team 2 thì ngưng trọng hẳn sao mạnh vậy. Mấy người nội viện đều ngạc nhiên hẳn ra. Không ngờ rằng khi Mã Tiểu Đào đột phá hồn thánh thì sức mạnh và cả tốc độ đều lên một tầm cao mới. Một sự cách biệt không hề nhẹ xảy ra trong lòng mấy người nội viện một cơn gió lạnh buốt nổi lên. Có thể thấy rõ là Lăng Lạc Thần đang hỗ trợ, khống chế Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên cũng chẳng được lâu thì ngọn lửa bá đạo cũng càn quét cả team địch. Nam Nam, Tiêu Tiêu và Lăng Lạc Thần bị knock cao ra ngay lập tức Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Một cơn mưa thiên thạch ngay lập tức nhen nhóm nhiệt độ áp lực trên sân. Thêm cả tinh thần thám chắc từ Thiên nữa thì chiêu này còn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chỉ chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống hì hục cũng là một điều khó khăn cho mấy người Đái Thực Hành. A Nhân, cùng nội viện trận đấu nghiêng hẳn về một bên đội 1. Chỉ một mình Mã Tiểu Đào là đủ thừa hành bán cho đội kia cách trương.